ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tiểu Đồng về Hải Sơn, Hướng Duệ Thành hô một tiếng trong nhóm, nói Hướng Tử Mặc muốn đến chơi bóng cùng Tiểu Đồng. Các phụ huynh muốn đến đều hưởng ứng một tiếng, tuy rằng đội bóng đã sớm giải tán, nhưng mọi người vẫn luôn liên lạc trong nhóm. Hiện tại bọn trẻ nghỉ hè đều rảnh rỗi ở nhà. Quả thực là nhất hô bá ứng, 11 đứa trẻ đến 9, còn 2 đứa đi du lịch ở nơi khác, thật sự chưa về bọn trẻ không có đối thủ, đá không thành trận bóng, nhưng mọi người đá chơi như thường ngày tập luyện, cũng chơi rất vui vẻ. Trung Cần ôm Tang Bưu trong lòng, cùng mấy phụ huynh ngồi song song trên khán đài, trong tầm tay anh còn đặt bình giữ nhiệt pha kỳ tử. Ánh mắt anh luôn dõi theo bóng dáng Tiểu Đồng. Tiểu Đồng mặc bộ đồ thể dục màu xanh ra trời chạy trên bãi cỏ xanh. Trong mắt đen của Trung Cần luôn có một chấm sáng màu xanh da trời nhỏ bé đang nhấp nháy. Đứa trẻ này thích ở bên ngoài, khoảng thời gian trước lại cùng bà ngoại đi Maldives một chuyến, làn da trắng nõn ban đầu đã rám nắng thành màu lúa mạch. Trên đầu Tiểu Đồng buộc chiếc băng đô thấm mồ hôi, mái tóc đen dài buộc cao trên đỉnh đầu, tết thành một bím tóc gọn gàng. Con bé huyền truyền nhẹ nhàng lách người tránh hai cậu bé, khi tiếp cận vạch cầu môn, La Gia Hạo nhanh chóng xông lên chặn lại. Tiểu Đồng đứng tại chỗ, nhanh chóng tung chân, một cú sút xoạc bóng chính xác và điêu luyện, đưa bóng vào lưới. Các phụ huynh trên khán đài tự động vỗ tay hoan hô, Trung Cần cười huýt sáo một tiếng. Tang Bưu đang nằm trong lòng anh nghe thấy tiếng huýt sáo quen thuộc, run rẩy bộ lông đứng dậy, tò mò nhìn đông nhìn tây, như đang tìm kiếm người bạn nhỏ quen thuộc. Hướng Duệ Thành vừa vỗ tay cho Tiểu Đồng, vừa quay đầu về phía Trung Cần cảm thán. Trước đây Tiểu Đồng còn bé tí tẹo, béo ú tròn xoe một màu, lại còn lười vận động. Ai mà ngờ được bây giờ con bé lại trở thành một vận động viên nhí giỏi giang như vậy. Một phụ huynh khác cũng nói tiếp. Đúng vậy, khoảng thời gian Trung Vân Đồng ra sân, đội hy vọng của chúng ta chưa thua trận nào. Trung Cần mặt không đổi sắc, trong lòng lại kiêu ngạo nghĩ, sức mạnh và khả năng bật nhảy của Thiên Vân Ma Khuyển đâu phải chuyện đùa. Mấy phụ huynh đang nói chuyện, một cậu bé đá bóng ra ngoài sân, quả bóng lăn đến trước mặt Trung Cần, cậu bé gọi về phía này. Chú Trung ơi, phiền chú đá bóng lại giúp bọn cháu với, cảm ơn chú. Trung Cần ôm Tang Bưu đứng dậy, nhấc chân đá bóng trả lại cho bọn trẻ. Sau khi ngồi xuống, Trung Cần lại không lộ vẻ gì mà giật giật ngón chân trong đôi giày da. Có lẽ vì đi giật da, sau cú đá đó, ngón chân cai có chút âm ỉ đau. Thời gian gần trưa, nhiệt độ không khí dần dần tăng cao, bọn trẻ chạy nhảy mồ hôi nhễ nhại, chạy không nổi nữa, liền ngồi xuống đất nghỉ ngơi trên sân bóng. Một cậu bé ôm bình nước uống ừng ực như trâu, những đứa khác thì hoặc ngồi hoặc nằm nghỉ ngơi một lát. Trời nắng lên, mọi người lục tục rời đi, Tiểu Đồng chống tay xuống cỏ đứng dậy, chạy đến chỗ Trung Cần, đỡ đầu gối anh. Bà ơi, chúng ta cũng về đi, con đói bụng. Trung Cần giúp bé tháo chiếc băng đô thấm mồ hôi, rồi lấy khăn ướt lau mồ hôi cho bé. Cuối cùng anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Lại đây ngồi với ba một lát, Tiểu Đồng ngồi xuống bên cạnh Trung Cần. Thời tiết rất nóng, bé vẫn dính sát vào cánh tay Trung Cần như mọi khi. Đứa trẻ vừa vận động xong nóng hầm hập như một quả cầu lửa. Bé dính vào bên cạnh, khiến Trung Cần cũng đổ mồ hôi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Duệ Thành và Hướng Tử Mặc đi tới, hỏi họ có muốn cùng nhau đi ăn cơm không. Trung Cần thấy được khát vọng ẩn nhẫn trong ánh mắt nội liễm của Hướng Tử Mặc, nhưng anh vẫn nhẫn tâm xua tay. Các cháu đi trước đi, chú với Tiểu Đồng ngồi đây một lát. Đáy mắt Hướng Tử Mặc lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn lễ phép vẫy tay. Chào chú Trung, chào Tiểu Đồng, chào các cháu. Trung Cần nhìn theo họ rời đi. Hướng Tử Mặc cũng cao hơn một chút so với lần gặp trước. Ánh mắt cậu bé trong veo thuần khiết, mím chặt khóe môi nhưng vẫn quật cường hướng về phía trước, trên người dần dần có sự bồng bột và dẻo dai của tuổi thiếu niên. Đợi đến khi hai cha con Hướng Duệ Thành và Hướng Tử Mặc cũng khuất bóng, sân bóng rộng lớn chỉ còn lại Trung Cần, Tiểu Đồng và Tang Bưu. Tiểu Đồng tựa cằm lên đầu gối Trung Cần, cười hì hì. Bà ơi, có phải ba sợ con với Hướng Tử Mặc yêu sớm không? Trung Cần trầm giọng quát, không được nói linh tinh. Mấy bé tí tuổi đầu, còn biết cái gì gọi là yêu sớm. Tiểu Đồng chẳng sợ anh chút nào, vẫn cười hì hì. Vậy sao ba không đi ăn cơm với họ? Trung Cần mím môi, có chút khó xử nói. Lúc ba vừa đá bóng vào, hình như, có vẻ, có lẽ là ba đá gãy ngón chân rồi, bây giờ hơi khó đứng dậy. Nụ cười trên mặt Tiểu Đồng dần dần biến mất, con bé hoảng sợ ngẩng đầu, giọng nói đột nhiên vang lên. Hả, chân ba gãy rồi sao ba không nói sớm? Trung Cẩn vội đưa tay che miệng bé. Không gãy không gãy, con nói nhỏ thôi. Thời gian gần trưa, thời tiết cũng trở nên oi bức, trên sân bóng sớm đã không còn ai. Trung Cẩn thả Tang Bưu xuống đất, cúi người cởi giày ra và tất ra, đau đến không chịu nổi mà ngón chân cái trông cũng không có gì khác thường lắm, chỉ là chỗ gốc ngón cái có chút bầm tím nhạt. Tiểu Đồng ngồi xổm trước mặt anh, lo lắng hỏi, sao rồi, gãy không, không biết, phải đến bệnh viện chụp phim mới xác định được. Tiểu Đồng vụt một cái đứng lên, quay lưng về phía Trung Cẩn, cúi người kêu. Lên đi, con cõng ba đến bệnh viện. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bé, Trung Cẩn cảm động rất nhiều nhưng cũng thấy buồn cười. Con biết ba nặng bao nhiêu không? Con bé như vậy, cõng nổi sao? Tiểu Đồng quay đầu lại, đáy mắt có nước mắt chớp động. Mặc kệ ba nặng bao nhiêu, con đều cõng được. Ba đừng quên con là Thiên Vân Ma Khuyển. Đây là lần đầu tiên bé thẳng thắn thừa nhận mình là Thiên Vân Ma Khuyển. Trước đây bé một mực khẳng định mình là bảo bối của Trung Cẩn và Thu Xanh, nói toạc cả trời đất cũng chỉ là một bảo bối, chết sống không thừa nhận mình là chó. Thì ra bé đều biết cả, Trung Cẩn cũng không vạch trần lời nói buột miệng của bé trong tình thế cấp bách, anh gọi bé lại, dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên khóe mắt bé. Đều là trẻ lớn rồi, sao còn khóc nhè thế? Anh xỏ giày ra vào chân, đỡ vai Tiểu Đồng đứng dậy. Không dám dồn lực vào chân trước, anh chỉ dám dùng gót chân chạm đất, đỡ vai con bé, khập khiễng đi về phía ngoài sân vận động. Tang Bưu đi theo Tiểu Đồng tuần tra mấy năm, đã sớm học được kỹ năng đi theo. Họ đi phía trước, Tang Bưu cũng không cần ai lo lắng, lẽo đẽo theo sau. Ở cửa sân vận động gọi taxi đến bệnh viện đông người, không thể mặc kệ Tang Bưu cứ chạy lung tung. Tiểu Đồng liền dùng chiếc áo khoác chống nắng của mình quấn Tang Bưu lại, hai tay áo buộc trước ngực, dùng chiếc điệu đơn giản này cõng Tang Bưu trên lưng. Tiểu Đồng để Trung Cẩn ngồi trên ghế ở sảnh bệnh viện, bé tự mình cõng Tang Bưu đi xếp hàng đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy cõng một con gà đến bệnh viện đều thấy lạ, không ít người nhìn bé. Nhưng Tiểu Đồng trước nay không để ý đến ánh mắt người khác, dù có người bàn tán ngay bên cạnh, bé cũng chẳng hề bận tâm. Đến lượt đăng ký, Tiểu Đồng nhón chân, đưa nửa đầu ra trước cửa sổ, lễ phép hỏi. Cô ơi, ba cháu bị thương ngón chân cái, không chảy máu, có một chút bầm tím, chỗ bị thương không đặt chân xuống được. Xin hỏi cháu phải đăng ký ở khoa nào ạ? Bác sĩ ở cửa sổ đăng ký thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy, nói chuyện trật tự rõ ràng lại lễ phép, lập tức có thiện cảm với bé, giọng nói cũng dịu dàng hỏi. Không đi được à? Đến khoa chấn thương chỉnh hình khám trước xem, chứng minh thư của ba cháu có mang không? Tiểu Đồng đưa chứng minh thư đã chuẩn bị sẵn lên cửa sổ, cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi lạ. Cô ơi, xin hỏi có thể cho cháu đăng ký khám chuyên gia không ạ? Bác sĩ bên trong trực tiếp bật cười. Ngón chân cái bị thương không cần khám chuyên gia đâu con có thể ra sảnh tầng một bên tay phải quét mã lấy một chiếc xe lăn dùng chung. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Tiểu Đồng đăng ký xong, lại cõng Tang Bưu một mạch chạy chậm trở về. Trung Cẩn thấy bé chạy tới, giơ tay ra hiệu một tiếng. Tiểu Đồng lại trực tiếp bỏ qua Trung Cẩn, chạy ra khỏi chỗ anh. Trung Cẩn đang nghi hoặc bé làm gì thì rất nhanh lại thấy Tiểu Đồng đẩy một chiếc xe lăn trở về. Tiểu Đồng vỗ vỗ vào xe lăn, ngồi lên đây đi ba, con phải đưa ba đến khoa chấn thương chỉnh hình. Trung Cẩn vốn có thể tự mình đi, nhưng thấy bé hiểu chuyện chu đáo như vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng. Anh vẫn nghe theo sự sắp xếp của con gái, ngồi lên xe lăn. Thấy con bé vẫn cõng gà, Trung Cẩn quay đầu về phía con bé giơ tay ra. Tang Bưu cho ba ôm, nó bây giờ nặng lắm, còn cõng nó mệt. Tiểu Đồng trợn mắt lườm anh một cái, hung dữ dạy dỗ. Ba là người bệnh, những việc này ba đừng có lo, hơn nữa ba ôm một con gà đi khám bệnh, đến lúc đó bác sĩ cũng không biết rốt cuộc là chân ba gãy hay chân gà gãy. Trung Cẩn ngượng ngùng rụt tay lại. Được rồi, nghe theo người nhà sắp xếp. Tiểu Đồng cõng Tang Bưu trên lưng, tay đẩy ông bố tàn tật, vừa xem bảng chỉ dẫn vừa thoải mái hỏi đường, thuận lợi đưa Trung Cẩn đến phòng khám khoa chấn thương chỉnh hình. Tiếp theo chụp phim, nộp phí các thứ, đều do một mình bé hoàn thành. Trung Cần ngồi trên xe lăn, nhìn bé vẻ mặt nghiêm trọng bận trước bận sau. Giống như nhìn trước cuộc sống tuổi già của mình, sau này khi anh già đến đi không nổi, Tiểu Đồng hẳn là sẽ dẫn anh đến bệnh viện như vậy. Rất nhiều lần Tang Biêu trượt xuống từ lưng Tiểu Đồng, bé lại ngồi xổm xuống, bế Tang Biêu lên buộc lại cẩn thận, rồi tiếp tục cầm đơn thuốc đi làm thủ tục. Cuối cùng hoàn thành toàn bộ quá trình khám bệnh, bác sĩ nhìn phim chụp X quang. Gãy xương đốt một ngón chân cái bên phải, phải bó bột cố định, chân phải tạm thời không được chịu lực nhé. Trung Cần bình tĩnh, một tiếng, anh bị thương khi làm việc là chuyện thường ngày, quy trình gãy xương anh đều hiểu. Tiểu Đồng cõng Tang Biêu, đứng thẳng bên cạnh, vểnh tai nghe bác sĩ nói chuyện. Nghe bác sĩ nói gãy xương, Trung Cần thì vẻ mặt bình tĩnh, Tiểu Đồng lại nhíu chặt mày, thần sắc nghiêm trọng, đáy mắt còn ngấn nước. Bác sĩ thấy người nhà bệnh nhân có vẻ hơi suy sụp tinh thần, cũng an ủi vài câu. Không sao đâu cháu, ba cháu chỉ bị thương nhẹ thôi, dưỡng một thời gian là khỏi. Tiểu Đồng dùng mu bàn tay lau nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bác sĩ ơi, sau này ba cháu có bị di chứng gì không ạ? Không đâu. Có cần xét nghiệm máu không ạ? Lúc nãy cháu không thấy lấy máu. Bác sĩ cười ha hả đưa cho bé một tờ khăn giấy. Lau nước mắt đi con, không cần xét nghiệm máu đâu. Bác là bác sĩ, con phải tin bác. Tiểu Đồng lại lo lắng hỏi thêm vài câu, bác sĩ đều kiên nhẫn trả lời, còn tiện thể phổ cập kiến thức khoa học về những điều cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân gãy xương. Cũng không qua loa với bé chỉ vì bé còn nhỏ, ngược lại vì bé là trẻ con nên bác sĩ giải thích càng kiên nhẫn và rõ ràng hơn. Cuối cùng cũng tiễn được người nhà bệnh nhân cõng gà béo đi, Trung Cần thấy bác sĩ thao kính xuống, cười thở dài một hơi. Tiểu Đồng đẩy xe lăn của Trung Cần ra khỏi phòng khám, đột nhiên lại đứng bất động ở hành lang, Trung Cần quay đầu nhìn bé. Lại làm sao vậy? Đứa trẻ bỏ Trung Cần lại, xoay người chạy về phòng khám, lát sau đi ra, tay cầm điện thoại, trên màn hình chọc chọc. Trung Cần, con không phải là đi xin số liên lạc của bác sĩ đấy chứ? Tiểu Đồng hạ điện thoại xuống, dùng dây đeo điện thoại móc vào cổ, hai tay nắm lấy tay lái xe lăn đi về phía trước, vẻ mặt đắc ý. Con thêm WeChat của bác sĩ rồi, con nói với bác ấy, nếu ba con đột nhiên trở nặng con sẽ liên lạc với bác ấy. Trung Cần, ba sẽ không đột nhiên trở nặng, ở dưới lầu bệnh viện trả lại xe lăn, Trung Cần dùng tay vịn vai Tiểu Đồng, khập khiễng đi về phía cổng bệnh viện, phải đi qua quảng trường nhỏ phía trước bệnh viện mới có thể ra đường bắt xe. Tiểu Đồng lưng thẳng tắp, căng thẳng người, ngửa đầu nói với Trung Cần. Ba ơi, ba có thể coi con là gậy trống. Con có thể đỡ được ba. Tay Trung Cần tuy đặt trên vai con bé nhưng không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng đặt lên, chậm rãi đi về phía trước. Ánh mặt trời buổi chiều tà đổ bóng tòa nhà bệnh viện xuống quảng trường, Trung Cần mới nhớ ra Tiểu Đồng vẫn chưa ăn cơm trưa. Cách chương.